Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 296 cảm giác ấm áp. Cáo biệt một đống người ái mộ, Hách Lượng đuổi kịp Quan Hiểu Huy đi vào khắp nơi phòng triển lãm. Hai người kề vai đi trên đường, trên đầu đều mang mũ Mão Tử, che ở nửa bên gò má, phòng ngừa bị người nhận ra. Thượng quan Hiểu Huy hỏi, vừa mới cái kia chính là lần trước ở căn cứ trong. Hành hạ ngươi chết đi sống lại cái kia a, không nhìn ra a, hắn có như vậy lợi hại sao? Lợi hại cay rắm, Hách Lượng nhịn không được văng tục, chợt phát hiện bên cạnh đi ngang qua đều là người, sợ bị người nghe được ảnh hưởng hình tượng, vội vã thu liễm vẻ giận dữ, mặt nở nụ cười. Hạ thấp thanh âm nói rằng, lần trước là hắn vận khí tốt, hạ bộ hai heo đem hắn nuôi nhiều mập, một cái ven, sơ kỳ cầm nhiều như vậy đầu làm sao còn chơi. Ha ha, ngươi thành danh Renga, bị cái ADC đứng tươi sống lột chết, ngẫm lại là tốt rồi cười. Ai, đáng tiếc ta lúc đó không thấy được a, nhất định rất đặc sắc, thượng quan Hiểu Huy nói. Hắn liền một ngớ ngẩn, lần trước coi như hắn vận khí, đừng làm cho ta đụng phải nữa hắn, lão tử sớm muộn trừng trị hắn, sao, đừng để ý rồi, lần sau ta giúp ngươi trừng trị hắn, nhìn hắn rất ngông cuồng bộ dạng, thực sự là không biết sống chết, thượng quan Hiểu Huy nói, híp mắt lại, hắn thích làm nhất sự tình, chính là tìm ADC phiền toái. Hách Lượng thở dài nói, đáng tiếc, sợ là không gặp được hắn, cấp bậc quá thấp, Hách Lượng nói xuất ra trong túi giấy, lúc đầu muốn theo tay ném xuống, bất quá suy nghĩ một chút, nhận, hắn cảm thấy nói không chừng từ lúc nào có cơ hội, có thể dùng đến trước mặt nhục nhã hạ tân, được rồi, đừng để ý tới hắn rồi, khó có được ngày hôm nay đi ra chơi, vui vẻ điểm nha. Hai người hôm nay hẹn hai cái nữ nhân sinh viên đi ra chơi, cho nên mới tới khắp nơi triển khai. Ân, đi dạo xong khắp nơi triển khai nói không chừng còn có thể làm chút xúc tiến nhân loại sinh sôi này. Nở tiếng động chuyện, thượng quan Hiểu Huy nói, đầu tiên nói trước, ta thích tóc dài chính là cái kia, ngươi đừng theo ta đoạt. Ta, Hách Lượng nói đến phân nửa dừng lại. Trong tầm mắt phát hiện một đạo tịnh lệ màu hồng bóng hình xinh đẹp. Đó là một đầu tương đương xinh đẹp tóc. Chim trang tiết kỹ năng. Người trước đi qua đi. Nếu như đã đến giờ, ta còn không có đi qua. Không cần chờ ta. Người làm gì thế? Thượng quan Hiểu Huy theo Hách Lượng ánh mắt nhìn lại. Tự nhiên cũng phát hiện. Nhất thời vẻ mặt cười đễu nói. Thảo nào. Thượng đẳng phấn hồng cây hoa hồng a. Được rồi, ngươi đi giúp a, không cần chờ ta. Hách Lượng đẩy thượng quan Hiểu Huy một bà, liền hướng đạo thân ảnh kia đuổi theo. Hạ Thi Kỳ một người lung tung không có mục đích ở khắp nơi triển khai đi vào trong lấy. Hai tay đưa tay y phục hoành trong túi, tùy ý thưởng thức, bên cạnh đi ngang qua từng cái hình thù kỳ quái sinh vật. Thật đúng là vật gì đều có đâu. Thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy nam nhân đi lên đến gần. Hoặc có lẽ là muốn cùng nhau chụp ảnh gì gì đó. Chính mình cũng không phải cos. Hạ Thi Kỳ liền bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương. Không có mấy người nam sinh chịu nổi ánh mắt của nàng. Thậm chí không cần lên tiếng. Đối phương rất tự nhiên đang ở nàng nghiêm nghị dưới tầm mắt lui thất bại. Hạ Thi Kỳ nhớ lại từ trước. Trước đây đều sẽ có ca ca làm bạn bên người bảo vệ mình. Cho nên chính mình cái gì cũng không cần muốn. Ca ca chỉ có không cho phép bất kỳ nam sinh nào tiếp cận chính mình đâu. Có đôi khi chính mình thậm chí sẽ cảm thấy hắn có điểm bảo hộ quá độ. Mà bây giờ, chỉ có thể tự học bảo vệ mình rồi. Hạ Thi Kỳ không biết mình là từ lúc nào luyện thành như vậy ánh mắt nghiêm nghị. Dường như một cách tự nhiên sẽ biết. Hoặc là từ ca ca mất sau đó. kỳ thực đối phương sợ mình làm cái gì, trong lòng mình chỉ có sợ hơn đâu. Hạ Thi Kỳ cảm giác mình trước đây giống như là một con bị đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Một con trong lồng tre chim nhỏ, trong lồng tre ấm áp mà thư thái, lại tương đối ấm áp. Hiện tại lồng sắt mất, thiên địa trở nên lớn, thay đổi rộng lớn, nhưng cũng làm người ta mờ mịt, tựa như hiện tại đứng ở khắp nơi triển khai chung giống nhau. Cảm giác không biết theo ai, cũng không biết nên đi đâu. Đều nói chim nhỏ thích tự do tự tại bay lượn, trong lồng tre chim nhỏ rất thương cảm. Đây là thật sao? Vì sao chính mình chỉ cảm thấy bên ngoài tốt băng, lạnh quá, cũng tốt phức tạp đâu. Chính mình ứng phó không được a. Cảm giác có chút lạnh. Hạ Thi Kỳ không tự chủ được nắm thật chặt y phục. Nàng luôn là cảm thấy lạnh, cũng đặc biệt sợ lạnh. Rốt cuộc là thân thể lạnh, vẫn là tâm lạnh, nàng cũng không phân rõ. Nàng thích vây quanh khăn quàng cổ, đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, như vậy sẽ làm nàng cảm giác ấm áp, tựa như trước đây ca ca ôm nàng giống nhau. Kỳ thực, nàng càng thích trở lại trong lồng che đi, nàng thích sự ấm áp đó mà cảm giác thư thích, cũng không thích lạnh như băng bên ngoài. Trước đây nàng cảm thấy truy đuổi cùng ca ca mộng tưởng sẽ làm chính mình ấm áp chút, cũng sẽ cảm giác rời ca ca gần hơn chút. Bất quá sau lại cảm thấy không phải như vậy. Đối phương chính là cái kia người đáng ghét, nghĩa tránh ngôn từ chạy tới cùng tự cái này nói kia. Cảm giác chính là một trận quỷ kéo. Thế nhưng bất khả tư nghị, lại cảm thấy hắn nói rất có lý. Đó là ca ca mộng tưởng, không phải là của mình. Nếu như con này biết làm mình thống khổ, thì không nên tiếp tục nữa. Đây chẳng qua là phí công, ca ca cũng sẽ không hy vọng chính mình làm như thế. Sau đó, lại mê mang, đi tới, Hạ Thi Kỳ đi tới khắp nơi phát triển một cái cửa ngã ba. Cũng không biết đi tới địa phương nào tới, làm sao hai bên đều không có người nào rồi. Bên trái hành lang, cùng phía bên phải hành lang, đều nhìn không thấy phần cuối. Trong chốc lát không biết nên đi bên nào rồi. Nàng chán ghét làm lựa chọn, bởi vì tuyển trạch vừa nói đường đồng thời, cũng ý nghĩa biết mất đi quan sát bên kia phong cảnh cơ hội. Hơn nữa, làm lựa chọn là một kiện rất chật vật sự tình. Người cũng không thể cam đoan lựa chọn của mình đúng. Nếu như sai rồi làm sao bây giờ? Nếu là lúc trước lời nói, nhất định sẽ có ca ca bang mình chọn. Ngược lại chính mình chỉ cần theo ở phía sau thì tốt rồi. Không cần lo lắng nhiều lắm, không cần suy nghĩ nhiều lắm, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày nhàn nhã tự tại, Hạ Thi Kỳ cảm giác như vậy liền tốt vô cùng. Nàng không cần tự do tự tại bay lượn. Nàng thích bị ôm vào trong ngực sự ấm áp đó cảm giác. Bên trái nhìn, bên phải nhìn, Hạ Thi Kỳ rất mê man. Gần nhất dường như càng ngày càng mê mang. Nói tới nói lui, đều là người kia không tốt. Trong lúc bất chợt, bả vai bị người giựng ở. Hạ Thi Kỳ vô ý thức lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách, là ngươi, người tới chính là Hách Lượng, mỹ nữ. Đã lâu không gặp a. Hách Lượng cười hi hi nói. Hạ Thi Kỳ trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, có chuyện gì không? Ta bề bộn nhiều việc. Mỹ nữ, ngươi cũng quá vô tình a. Điện thoại không tiếp, quy quy cũng không để ý. Chúng ta không quen. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm cự tuyệt. Quy quy, trước đây nhưng là ta giúp ngươi hẹn cùng đội ngũ chúng ta đánh huấn luyện tái. Ngươi không có thể ăn hết cháo cũng không cần hòa thượng a. Đi cũng không nói một tiếng. Hách Lượng lộ ra vẻ mặt thụ thương biểu tình thất vọng. Hạ Thi Kỳ thản nhiên nói, phải, ta làm sao nhớ kỹ là ngươi chủ động nói, ta cũng không cầu ngươi. Hách Lượng suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là chính mình xung xoe lúc chủ động nói lên. Bất quá đối phương rõ ràng tồn tại hướng dẫn hành vi. Quên đi, ta lại không muốn làm cái gì. chính là muốn hẹn ngươi cùng đi ra ngoài vui đùa một chút. Đừng như thế vô tình nha. Ngươi biết được bao nhiêu nữ sinh hẹn ta, ta đều không phải nghĩ ra được. Khó có được ta chủ động hẹn ngươi. Nói, ngược lại giống như Hách Lượng hẹn nàng. Hạ Thi Kỳ còn muốn cảm kích tựa như. Không cần, ta bề bộn nhiều việc. Tái kiến a. Hạ Thi Kỳ quay đầu lại muốn đi. Hắn chán ghét Hách Lượng xem ánh mắt của hắn. Có loại không cố kỵ cảm giác. Hách Lượng nơi nào sẽ để cho nàng đi. Liền vội vàng tiến lên một bước. Bắt lại cổ tay của nàng. Mỹ nữ, người đây cũng quá không phải giảng đạo lý. Lễ thượng vãng lai, ta giúp người hẹn huấn luyện tái. Người theo ta đi dạo một chút khắp nơi triển khai. Không quá phận a. Nhiều người đùa càng vui vẻ hơn không phải sao. Ta nói rồi từ bỏ a. Hạ Thi Kỳ muốn quất xoay tay lại. Bất quá Hách Lượng bắt rất căng. Nàng lại làm sao hơn được nam sinh khí lực. Buông tay, người nắm đau ta. A hát, ngươi có phải hay không muốn đi tìm yêu đêm? Hách Lượng cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên một đạo lãnh mang, khuôn mặt có chút đáng sợ nói. Các ngươi thật giống như rất thuộc. Mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Thi Kỳ quát nói. Buông tay, nàng muốn nỗ lực tránh thoát. Đáng tiếc không có ích gì, ngược lại càng đau rồi. Hanh, hắn nhưng lại tốt số. Lần trước tới chúng ta căn cứ, bên người là một cái thanh thanh thuần thuần, da rất trắng nữ sinh, lần này thay đổi ngươi, thì mắc mớ gì tới ngươi, ta chỉ phải không minh bạch, hắn đến cùng nơi nào được rồi, hắn xứng sao so với ta sao, ngươi với hắn đi ra chơi, cũng không nguyện theo ta đi ra, Hách Lượng càng nghĩ càng căm tức, cả giận nói, không phải là một đánh tam lưu tranh tài sao. Ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Người nghĩ học chức nghiệp thi đấu kỹ xảo nói. Ta có thể dạy ngươi. Không thể so hắn một cái chỉ bía tanh phế vật cường. Tam lưu thi đấu. Chẳng lẽ không đúng sao? Có thể theo chúng ta LPL liên kết so với sao? Nói lên liên kết. Hách Lượng giọng của Trung không tự kìm hãm được mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt. Hắn quả thật có coi thường đại học liên kết tư cách. Chỉ là, Hạ Thi Kỳ khóe miệng nhếch lên, dây dưa mở một nụ cười chế nhạo. Hanh, ta làm sao nhớ kỹ Mân Giang cũng là tam lưu tranh tài đội ngũ đâu. Vậy thì thế nào, nghe nói hai thiên huấn luyện tái, các ngươi mười đem chỉ thắng một bà. Thoạt nhìn các ngươi cái này đỉnh tiêm liên kết trình độ cũng không có gì đặc biệt. Không phải như cũ bại bởi tam lưu liên kết. Bọn họ, Hách Lượng nhất thời mặt đỏ lên. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Thực sự tìm không được cớ gì. Bọn họ quả thực 10 đem chỉ thắng 1 đem. Con kia đội ngũ căn bản không có thể tính. Cái loại này cường độ thì không nên đứng ở đại học liên kết. Hơn nữa bọn họ trả đòn rồi ngoại viện. Có người Hàn Quốc. Thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể liệt vào LPL tiêu chuẩn hàng đầu. Nhưng bọn họ vẫn ở chỗ cũ đánh ngươi trong miệng tam lưu thi đấu. Xem ra các ngươi ngay cả tam lưu tranh tài đội ngũ cũng không bằng a. Hạ Thi Kỳ chính là lời nói trước sau như một nghiêm khắc. Đáng thương Hạ Tân, chính là mỗi ngày ở nàng như thế tàn khốc ngôn ngữ dưới sự đả kích ngoan cường sống sót. Đáng tiếc Hách Lượng không chịu nổi. Trừng mắt đỏ bừng nhãn thần, tức giận nói, a hát, coi như ngươi sẽ nói, coi như là, cũng là bọn hắn Mân Giang, không phải yêu đêm, giống như yêu đêm cái loại này mặt hàng, lần sau ta tuyệt đối đem hắn ngược thành chó cho ngươi xem một chút. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm yêu đêm, ta hôm nay còn sẽ ngươi theo ta rồi, Hách Lượng tinh khí vừa lên tới, lôi Hạ Thi Kỳ tay. Trực tiếp đi về phía trước. A, đau. Hạ Thi Kỳ bị đau kinh hô một tiếng. A, ở một tiếng sau đó lại nhận tiếng thứ hai. Bất quá đây không phải là đau, mà là một tiếng kinh ngạc. Bởi vì Hách Lượng bị người một cước cho đạp đi ra ngoài. Xin chỉ bảo chung cái mông. Cho đạp quỵ nằm sấp dưới đất.